đã đưa tới cửa, vậy thì, đến mà không trả lễ thì không hay. Cái này, mới gọi khoái ý ân cừu. Hô! Lâm tiểu quỷ trùng điệp thở ra một hơi. Ngón tay nàng giấu dưới tay áo, hơi có chút run. Lần này, ta muốn thắng. Nàng không nghĩ tới, chuyện như vậy, thật sự sẽ phát sinh trên người mình. Nội tâm băng lãnh, thất vọng, tuyệt vọng. Dù là thành đệ tử cấp 5, thuộc về thiên tài thượng tầng Lâm thị, vậy mà lại tại nội bộ Vô Lượng Kiếm Hải, bị người ám sát. Loại sự tình này, trong lịch sử đều không qua mấy lần. Đối với việc cường điệu đoàn kết, giúp đỡ kiếm thần Lâm thị mà nói, hành động lần này của Lâm Kim gia tuyệt tình đến làm người lưng phát lạnh. Nghĩ đến vẻ mặt âm ngoan của nàng giờ phút này, những lửa giận động lại vô số năm trong lòng Lâm tiểu quỷ, toàn bộ phóng thích, bạo phát. Nàng chết cắn hàm răng. Nhưng lý trí nói cho nàng, nàng coi như biết hết thảy, cũng phải giả vờ như không biết. Cho nên, tiểu hạm Lâm thị không có nàng, bay qua trên Vô Lượng Kiếm Hải này, tiến về tổ hồn giới. Trước kia nàng cô độc. Nhưng lúc này đây, nàng có người che chở, có người quan tâm, căn bản không cô độc. Điều này khiến nàng tràn đầy lòng tin chưa từng có. Ông ông ông. Bọt nước Vô Lượng Kiếm Hải, ở trước mắt nàng bao phủ, lăn lộn, vô số loạn kiếm trong biển, va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh đương đương đương. Khi đi đến một khu vực nào đó, nàng rõ ràng cảm giác được, mình bị để mắt tới. Một vị trưởng bối trật tự chi cảnh. Nếu không phải bọn họ phát hiện, lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại hoảng sợ tử vong này đột nhiên buông xuống, khiến nàng như dẫm chân lên quỷ môn quan. Đinh. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên bên tai. Một khắc này, giới tử toàn thân nàng dường như bị đóng băng lại, ngay cả nói một câu cũng vô cùng khó khăn, bao gồm cả ngón tay cũng tương đương với thành băng khối. Hô. Nàng thấy, trước mắt xuất hiện một người áo đen. Trên đầu hắn đội mũ trùng rộng lớn, mặt mũi hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có huyết đóa hoa màu đỏ trên hắc bào lộ ra cực kỳ yêu diễm, dường như chính là máu tươi nhuộm đỏ. Đây chính là ám chi hoa. Lâm Vô Khuyết. Hắn xuất hiện. Đây là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, một chiêu đắc thủ, lau sạch sẽ rời đi, thù lao phong phú. Cớ sao mà không làm? Đối với hắn hơn 1000 tuổi mà nói, giết một Lâm tiểu quỷ chưa đến 100 tuổi, dễ dàng như hô hấp. Dù nàng cũng coi là một mạch thiên tài, nhưng không dùng được. Thời khắc sinh tử, mấy tuổi đều không có ý nghĩa. Đinh đinh. Một kiếm kia phút chốc xuất hiện trước trán Lâm tiểu quỷ. Hắn muốn, một kiếm xuyên đầu. Dưới mũ trùng rộng lớn, Lâm tiểu quỷ thấy một nụ cười quỷ dị, miệt thị. Chê. Đôi môi khinh bạc của hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ này. Giờ khắc này, Lâm tiểu quỷ cảm giác mình đã chết. Nàng đã ngạt thở. Hô. Thì trong chớp mắt này, trên tóc nàng bỗng nhiên toát ra một đóa đồ vật giống như mây trắng. Nó hô một tiếng, nhào tới thân kiếm Lâm Vô Khuyết, bào lấy thanh kiếm này, trì hoãn thế công của Lâm Vô Khuyết. Âm. Đám mây trắng kia nổ tung, huyết nhục vô tồn. Chính là Bạch Vân cốt trùng của Đông Thần Nguyệt. Thời điểm côn trùng này nổ tung, loạn trật tự Lâm Vô Khuyết, khiến Lâm tiểu quỷ được giải thoát, bị chấn bay ra ngoài, soạt một tiếng đập vào trên Vô Lượng Kiếm Hải. Dọa một chút. Sắc mặt Lâm tiểu quỷ trắng bệch, thở hổn hển. Nàng rốt cục có thể nói chuyện. Nàng trực tiếp quỳ xuống, thê thảm nói, tiền bối. Đừng giết ta. Đừng. Ta nguyện ý vì ngươi phụng hiến hết thảy, cả một đời làm trâu làm ngựa, phục vụ cho ngươi. Đinh. Ngẩng đầu, một kiếm kia lại nằm ngang trước mắt nàng. Người áo đen kia lệch đầu, bật cười nhìn con mồi trong tay, một đệ tử cấp 5 Lâm thị, song lục thiên phú, hắn còn chưa từng giết đây. Vô Lượng Kiếm Hải rất lớn, đại đa số người đều dựa vào tiểu hạm Lâm thị đi đường, vùng này căn bản không ai. Một kiếm này dừng lại, đối với Lâm tiểu quỷ, là một đại cơ hội. Nàng vội vàng dập đầu, kêu khóc, đừng giết ta. Ta thật có thể vì ngươi phụng hiến hết thảy, làm nô bộc của ngươi. Ta còn trẻ, ta có bản lĩnh. Quên đi thôi. Hai tử, kỳ thật ta thật đáng thương, đồng tình ngươi, nhưng muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lâm Vô Khuyết nói, kiếm của hắn đè trên đỉnh đầu Lâm tiểu quỷ, chỉ cần hắn dùng lực, lập tức sẽ đâm vào, từ cầm vị trí xuyên ra. Toàn thân Lâm tiểu quỷ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thê thảm khóc lên. Vâng. Là Lâm Kim gia sao? Chỉ có nàng khi dễ ta, hận ta. Nàng biết, quy củ ám chi hoa là, một khi ám sát thất bại, bọn họ tuyệt không được lộ thân phận cố chủ. Nhưng bọn họ cũng không quy định không được nhắc đến cố chủ với người chết. Có chút cố chủ còn đặc biệt cần sát thủ nói cho con mồi thân phận cố chủ trước khi chết, để hắn chết càng tuyệt vọng hơn. Lâm Kim gia chính là người như vậy. nàng còn để Lâm Vô Khuyết ghi chép lại dáng vẻ chết thảm của Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Vô Khuyết kỳ thật không quá muốn làm, nên vừa lộ diện liền trực tiếp giết người. Chỉ là, để Bạch Vân Cốt Trùng ngăn cản một chút, nhìn thấy Lâm Tiểu Quỷ khóc ròng ròng, ngược lại hắn nhớ đến Lâm Kim Gia bảo hắn hoàn thành hạng mục ngoài định mức. Để Lâm Tiểu Quỷ thống khổ chết đi. Cho nên, khi Lâm Tiểu Quỷ hỏi, hắn nhún vai, tiến đến bên tai Lâm Tiểu Quỷ, nói, Lâm Kim Gia có một câu muốn ta truyền đạt cho ngươi, nàng nói, chuột như ngươi chỉ xứng cho nàng trêu đùa cả đời. Lần này để ngươi chết nhẹ nhõm, tiện nghi cho ngươi, tính ngươi thiếu nàng một món nợ ân tình. Nói xong, hắn ha ha cười lớn, ngươi a, bị khi phụ thảm hại a, bất quá, đây chính là thế đạo này, hiểu chưa? Chúng ta loại xuất thân thấp kém này, trời sinh là để cho đám đích tử đích nữ kia bán mạng, ngươi còn dám phản kháng. Mạng nhỏ mất toi a, trách ai được. Nói đến đây, hắn lười nói thêm. Chỉ là, chính hắn không phát giác được, Lâm Tiểu Quỷ thở dài một hơi, cả người trở nên buông lỏng. Giống như được giải thoát. Đó là bởi vì, mục đích của nàng đã đạt thành. Lâm Vô Khuyết, chính miệng nói ra, chủ nhân của hắn là Lâm Kim Gia, thậm chí còn nói thêm, Lâm Kim Gia bảo hắn ghi lại thảm trạng của Lâm Tiểu Quỷ trước khi chết. Chứng cớ rành rành. Đứng trên góc độ của Lâm Vô Khuyết, hắn không thấy có vấn đề gì, bởi vì hắn căn bản không ngờ rằng, sau lưng hắn có Lâm Hao, cũng không ngờ được cuộc đối thoại của Lâm Kim Gia và Lâm Khiếu Vân, lại bị nghe trộm trước một bước. Năng lực của Ngân Trần, từ khi sinh ra đến giờ, vẫn là vô giải. Đương nhiên, Lâm Tiểu Quỷ có moi ra được những lời này hay không, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt cũng không dám chắc, bọn họ chỉ bảo Lâm Tiểu Quỷ thừa cơ thử xem, dù thất bại, ít nhất tính mạng nàng không lo. Một khi thành công, vậy thì tuyệt. Nha đầu, kiếp sau, đầu thai tốt nhé. Lâm Vô Khuyết cười lạnh một tiếng, một kiếm xuyên xuống. Không chút do dự. Với hắn mà nói, nhiệm vụ sắp kết thúc. Cầm tử trạng của Lâm Tiểu Quỷ, đi tìm Lâm Kim Gia, còn có thể đổi một khoản tiền. Được rồi. Lâm Tiểu Quỷ đã cảm nhận được trên óc đau nhói, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói một câu. Nụ cười trên mặt Lâm Vô Khuyết. Chỉ là đột nhiên, nụ cười này trực tiếp cứng đờ lại. Hắn không thể động đậy. Chỉ có trật tự vũ trụ đồ cảnh mới có thể khiến hắn run rẩy như gà con. Ai? Lâm Vô Khuyết khó khăn quay đầu. Còn chưa quay đầu lại, một bàn tay khô lão đã bóp lấy cổ hắn, vừa bóp, toàn thân chu thiên tinh hải chi lực của Lâm Vô Khuyết tan rã, tinh quang trên người hỗn loạn, từng đạo gông xiềng màu đen kéo dài ra từ cánh tay kia, bao trùm toàn thân Lâm Vô Khuyết. Nhị gia ngươi. Người phía sau nói. Ê. Sắc mặt Lâm Vô Khuyết đại biến, trong nháy mắt kinh hồn, đồng tử tán loạn. Hô. Lâm Tiểu Quỷ triệt để buông lỏng. Cảm giác này có chút giống như trọng sinh một lần, cái mạng trước kia đã không còn. Tiểu Quỷ, làm rất tốt, đi, về Từ Đường tông tộc. Lâm Hao nói. Vâng. Lâm Tiểu Quỷ đứng dậy. Nàng biết mình phải làm gì. Báo thù. Chiến trường Từ Đường Lâm thị. Lý Thiên Mệnh bọn người vẫn còn ở lại đây. Bọn họ còn ở lại, không ít người của hai mạch vẫn chưa rời đi. Thực ra hai mạch đã lâu không trở thành tiêu điểm của kiếm thần Lâm thị, nên họ rất trân trọng dịp này, mọi người cùng nhau giao lưu. Bất quá, họ vẫn muốn hỏi, nhị gia sao lại đi trước, có việc gấp sao? Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói với mọi người, Lâm lão nhị đi cứu người, đã đợi đến giờ này rồi, mọi người đừng đi, lát nữa cho mọi người xem trò vui. Nàng nói vậy, vì Ngân Trần đã truyền tin tốt. Mọi việc, xong xuôi. Tiểu Quỷ giỏi thật, moi sạch cả chủ nhân. Đông Thần Nguyệt tâm tình vô cùng sảng khoái. Chủ yếu là đối phương phối hợp, với cả. Lâm Kim Gia quá tự cao. Lý Thiên Mệnh nói. Giết người thì thôi, còn tự yêu cầu sát thủ nói cho người chết biết thân phận chủ nhân, còn muốn tận mắt chứng kiến nàng chết thảm. Thù hận lớn đến vậy sao? Lâm Kim Gia này, so với Lâm Tiểu Phách, Lâm Kiếm Thần hay những con cháu Lâm thị khác, tính cách còn hung hăng hơn nhiều. Nàng đã như vậy, chỉ cần Lâm Vô Khuyết cho cơ hội nói chuyện, Lâm Tiểu Quỷ rất khó không moi ra được chủ nhân. Nói trắng ra, là đối phương tự cho cơ hội. Nhị gia đi cứu người. Ý gì? Tông tộc đoạt đích đã kết thúc, còn có trò vui để xem sao? Lời của Đông Thần Nguyệt khiến rất nhiều người định rời đi, nhất thời đầy nghi hoặc, tràn đầy phấn khởi ở lại. Bà, nói cho chúng ta biết, rốt cuộc có chuyện gì đi? Mọi người hỏi. Mọi người đừng gấp, rất nhanh sẽ biết. Chuyện này liên quan đến mạch chủ thứ ba Lâm Khiếu Vân và đích nữ của hắn, Lâm Kim Gia. Đông Thần Nguyệt mỉm cười nói xong, liếc nhìn về phía Lâm Khiếu Vân. Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia vừa rời đi, hai người đang đợi tin của Lâm Vô Khuyết. Cha, đừng lo lắng, một sát thủ trật tự chi cảnh đỉnh phong, giết một kẻ tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, dễ như chém dưa thái rau, tùy tiện thôi. Hắn chưa truyền tin, chắc là đang ghi lại tự trạng của Lâm tiểu quỷ cho con đây. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Nghĩ đến hình dáng thê thảm của Lâm tiểu quỷ, trong lòng nàng cuối cùng hả hê. Màn kiếm hồn luyện ngục kia đã đả kích nàng quá lớn, cộng thêm khí đoạt đích tông tộc hôm nay cùng nhau trút ra. Con còn bảo hắn ghi lại. Con điên rồi. Nhỡ đâu? Lâm Khiếu Vân im lặng nhìn cô nương của mình, lắc đầu giận dữ nói, thật là do mẹ con làm hư. Khó khăn lắm mới sinh được song lục thiên phú, quả thực rất được sủng ái. Nhỡ đâu cái gì? Một con chuột, ai quan tâm chứ? Lâm Kim Gia trợn mắt nói. Họ vừa trò chuyện vừa đi, vừa nói xong thì Đông Thần Nguyệt, như gai nhọn, đâm vào Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia. Cha, ý gì? Con nghe không rõ, bà già kia hình như nhắc đến chúng ta. Lâm Kim Gia nói. Vừa nói xong, nàng phát hiện sắc mặt Lâm Khiếu Vân đại biến. Đây mới thực là kịch biến. Vừa rồi chỉ hơi lo lắng, nhưng cảm giác tổng thể không có vấn đề lớn. Mà bây giờ, mắt Lâm Khiếu Vân trừng lớn, đột nhiên quay đầu, lòng hắn phanh phanh nhảy, rồi thấy Đông Thần Nguyệt đứng trong đám người, mỉm cười nhìn hắn. Khoảnh khắc này, tìm Lâm Khiếu Vân rơi xuống đáy vực. Trong kinh hồn, hắn vội dùng truyền tin thạch gọi Lâm Giới. Cha, rốt cuộc thế nào? Lâm Kim Gia vẫn còn khó hiểu. Im miệng. Nàng không ngờ, người cha yêu thương mình, lại gào thét với mình, đáng sợ hơn là, hắn giơ tay lên, như muốn tát mình. Gì vậy? Kỳ kỳ quái quái. Đến lúc này, nàng vẫn không cho rằng, kế hoạch giết người này, có gì sai sao? Lâm tiểu quỷ như chuột chạy qua đường, căn bản không ai cùng đường với nàng, lại càng không ai quan tâm đến sinh tử của nàng. Nàng đã đùa bỡn nàng lâu như vậy. Đây chính là một sự hả hê trên đường trưởng thành của Lâm Kim Gia. Để đối phó nàng, Lâm Kim Gia còn chuyên môn chọn một người đã là Lâm Thị, có thể vào Vô Lượng Kiếm Hải, lại còn là thành viên Ấm Chi Hoa, Lâm Vô Khuyết. Quá coi trọng nàng rồi. Cái gì đó? Lâm Kim Gia vẫn dùng giọng kỳ quái hỏi. Nhưng, chính nàng không ý thức được, kiếm tâm của nàng đang bịch, bịch nhảy dựng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến trường từ đường Lâm Thị này, người không ít, ngược lại tăng lên. Nhiều người đi không lâu, bị thân bằng hảo hữu gọi trở lại, lần nữa đến xem náo nhiệt. Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt không để khán giả chờ quá lâu. Rất nhanh. Trên chân trời, Lâm Hao mặc kiếm bào đen, mang theo một người mặc phục sức Ám Chi Hoa và Lâm Tiểu Quỷ, trở lại giữa đám người cha. Lâm Kim Gia trừng lớn đôi mắt, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng này. Một khắc này, nàng hét lên một tiếng, lùi về sau ba bước, khiến rất nhiều người ghé mắt nhìn. Đừng làm loạn. Lâm Khiếu Vân thấp giọng nói. Lúc này, nàng phản ứng lớn như vậy, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Là chấp sự giới luật đường, nàng hiểu rõ nhất gia quy. Đương nhiên, rất nhiều người thường phạm tội rồi bị vạch trần, mới biết kính sợ luật pháp. Sao lại như vậy? Lâm lão nhị sao lại đi cứu nó? Bọn họ sao có thể biết trước? Lâm Vô Khuyết bán đứng ta. Hai mắt Lâm Kim Gia trợn tròn, nàng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, đối mặt tràng diện này, đầu tiên là ngây người. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Lâm Vũ Nghi cũng bị gọi trở về. Cái này. Lâm Khiếu Vân khóc không ra nước mắt, không thể nào mở lời. Hắn căn bản không thể nói cho Lâm Vũ Nghi, chuyện này là hắn đồng ý cho Lâm Kim Gia làm. Tông tộc đoạt đích thất bại, Lâm Vũ Nghi vừa đi lĩnh tội, Lâm Khiếu Vân còn may mắn việc này không phải do mình bày kế. Kết quả, hiện tại đến lượt hắn. Trong vạn chúng chú mục, Lâm Hao chế trụ Lâm Vô Khuyết, ngẩng đầu, mặt lạnh lão, nhìn về phía hướng Lâm Khiếu Vân. Các vị, vừa rồi chiến sự đoạt đích kết thúc, ta dùng một vài thủ đoạn đặc thù, vô tình nghe được một việc, đó là có người sai khiến sát thủ Ám Chi Hoa, muốn thừa dịp tông tộc đoạt đích sau hỗn loạn, đi giết một đệ tử song lục kiếm mạch thiên phú cấp 5. Cho nên, ta vội vàng đi qua, cứu đứa nhỏ này. Lâm Hao đột ngột rời đi, rất nhiều người đều thấy. Khi đó mọi người đều kinh ngạc. Có người ám sát Lâm tiểu quỷ. Ai vậy, rỗi hơi vậy? Thu mua sát thủ, ám sát người nhà. Đây là điều tối kỵ của Lâm thị ta. Ai dám điên cuồng như vậy? Trong khoảnh khắc, quần hùng tức giận. Lâm tiểu quỷ tuy luôn bị phỉ nhổ, nhưng gần đây biểu hiện không tệ, thành đệ tử cấp 5, đã được nhiều người nhất kiếm mạch chấp nhận. Liên tưởng đến Đông Thần Nguyệt trước đó, mọi người đều nhìn về phía Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia. Rất nhanh, ánh mắt mọi người thay đổi. Trở nên hoài nghi, khó tin, khinh bỉ, phẫn nộ. Mấy ngày trước, Lâm tiểu quỷ tại Kiếm Hồn Điện, dưới vạn chúng chú mục, lần đầu đánh bại Lâm Kim Gia, khiến Lâm Kim Gia giận tím mặt, thậm chí để Lâm Nhất dám đi chặt tay chân Lâm tiểu quỷ. Chuyện này, Quá kinh bạo. Nàng là chấp sự giới lục đường, mẫu thân là phó đường chủ giới lục đường, cậu của nàng Lâm Giới là đường chủ giới lục đường. Tuy chưa có chứng cứ, nhưng quần chúng không ngốc, Lâm Kim gia vốn hung hăng càng quấy quen rồi, nàng có thể làm loại chuyện này hay không, nhìn là hiểu ngay. Hơn nữa, chuyện này không phải không có tiền lệ, vài ngày trước, huynh trưởng của nàng, Lâm Kiếm Thần, còn hãm hại Lý Thiên Mệnh ở Cửu Giai Kiếm Lâu, cũng bị bắt. Thanh âm Đông Thần Nguyệt the thé, cười lạnh nói, thật là tính toán hay. Lần trước chuyện Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa, ta sợ đứa nhỏ này trả thù Lâm Tiểu Quỷ, nên mang nó đến Đoạn Kiếm Phong bảo hộ. Vạn vạn không ngờ, có người sau khi chúng ta thắng đoạt đích, còn dám động thủ. Nếu không ngẫu nhiên nghe được đối thoại của cha con bọn họ, Tiểu Quỷ coi như xong đời. Nó từ nhỏ bị khi dễ, chỉ thắng người ta một lần, đã muốn mất mạng, đáng thương. Đây, vẫn là kiếm thần Lâm Thị đường đường chính chính sao? Ta nhổ vào. Nàng không khách khí, chỉ thẳng vào Lâm Khiếu Vân. Người nhị mạch đều nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt kia, vô cùng trơ trẽn. Tuy trước kia bọn họ cũng xem thường Lâm Tiểu Quỷ, nhưng bây giờ, ít nhiều gì cũng thấy đáng thương cho nó. Dù sao, Lâm Kim gia quả thực quá đáng. Cha con Lâm Khiếu Vân, trong khoảnh khắc đối mặt muôn người chỉ trích. Hắn chọn cách im lặng trước. Đúng lúc này, đường chủ giới lực đường Lâm Giới và phó đường chủ Lâm Lâm Chi đến bên cạnh bọn họ. Lâm Lâm Chi là muội muội của Lâm Giới, chính thê của Lâm Khiếu Vân. Đây là một nữ tử vô cùng diễm lệ, tao nhã tuyệt thế, dung nhan tuyệt đỉnh, tư thái linh lung tinh tế, cơ bản được xem là mỹ phụ nhân đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh thấy ở Kiếm Thần Lâm Thị. Nàng cũng là mẫu thân của Lâm Kim gia. Trước khi đến, họ đã biết chuyện. Lâm Lâm Chi trừng mắt nhìn cha con họ. Mẹ! Lâm Kim gia lẩm bẩm, tiến lên nắm tay nàng, mặt đầy ủy khuất, nước mắt lã chả, hai mắt đẫm lệ. Chiêu này hữu dụng, Lâm Lâm Chi mềm lòng. Có Lâm Giới của giới lục đường trấn giữ, Lâm Khiếu Vân mới an tâm hơn, hắn biết sau khi sự việc kết thúc, hắn chắc chắn bị mắng một trận, nhưng giờ không phải lúc cúi đầu. Sau đó, hắn đứng lên, hiên ngang lẫm liệt nhìn Lâm Hao và những người khác, đối mặt con cháu nhị mạch, hắn trầm giọng nói, vừa thắng đoạt đích, đã vội dùng thủ đoạn, tạt nước bẩn lên tam mạch chúng ta sao? Nghe lén. Thời đại nào rồi, còn dùng lý do buồn cười như vậy? Đường chủ giới lực đường đã đến, ta cũng tiện nói cho các ngươi biết, tùy ý vu khống người khác, cũng trái gia quy, dù các ngươi là mạch chủ, cũng phải bị phạt. Đông Thần Nguyệt mừng rỡ. Chỉ chờ hắn câu này. Sau đó, nàng vẫy tay với Lâm Tiểu Quỷ, đồng thời nói, biết ngay ngươi sẽ giở trò, nói chúng ta không có chứng cứ. Nên, chúng ta dạy đứa nhỏ này, để lại một tay. Lâm Tiểu Quỷ lạnh lùng liếc Lâm Kim gia đang trốn sau phụ mẫu, rồi đưa ra ảnh hưởng ghi lại của mình. Cùng nhau xem đi. Đông Thần Nguyệt đưa đồ vật kia lên không, trong khoảnh khắc, cảnh Lâm Vô Khuyết chặn giết Lâm Tiểu Quỷ, hiện rõ trước mắt mọi người. Bao gồm cả đối thoại. Khi Lâm Vô Khuyết nói ra tên Lâm Kim gia, hiện trường vang lên tiếng thốt lên, mọi người cùng nhìn về phía Lâm Kim gia sắc mặt trắng bệch. Trong tràng diện này, nàng quá non nớt, căn bản không khống chế được hai chân run rẩy, sự chột dạ và hoảng sợ sau khi bại lộ, bày ra hết sức tinh tế. Chỉ có Lâm Khiếu Vân xem hết tất cả, vẫn cắn răng nói, chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Ai biết các ngươi có phải tùy tiện tìm một người, diễn kịch đâu. Góc độ của hắn cũng không tệ, đi hoài nghi Lâm Vô Khuyết. Biết ngay ngươi sẽ không nhận, người này là đệ tử Lâm Thị ta, nhưng chắc là tự ý gia nhập ám chi hoa. Kinh nghiệm, bối cảnh của hắn, đều có thể tra. Quan trọng nhất là, Lâm Hao lấy ra cánh tay Lâm Vô Khuyết, chỉ vào cổ tay hắn, có một đóa hoa huyết sắc yêu diễm. Đây là biểu tượng thân phận của hắn. Đóa hoa này cũng là một tử thể kết giới, tương tự như bài vị con cháu Lâm Thị, không sai được, bên trên còn ghi chép thân phận, cấp bậc của hắn. Ám chi hoa là sát thủ. Nghiệp vụ cơ bản của sát thủ là giết người, chứ không phải diễn kịch. Một khi tổ chức ám chi hoa biết, hắn không giết người mà đi diễn kịch, hắn sẽ bị ám chi hoa thanh trừ, chết không toàn thây. Hơn nữa, là đệ tử Lâm Thị, lại gia nhập ám chi hoa tiếng xấu, Lâm Vô Khuyết cũng phải bị giới luật đường nghiêm trị. Vậy nên, ngươi xem mọi người là kẻ ngốc sao? Ai vì vu khống ngươi, mà đẩy mình vào tử địa? Hắn lại không có thù sinh tử với các ngươi. Đông Thần Nguyệt có lý có cứ nói xong. Đoạn văn này, triệt để xua tan mọi lo lắng của mọi người. Thật ra, chỉ cần có chút não, đều biết chân tướng. Chứng cứ rành rành ám chi hoa. Thật sự coi trọng ta đến vậy sao? Chẳng lẽ đánh bại ngươi một lần còn chưa đủ? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã sỉ nhục ta bao nhiêu lần? Dựa vào cái gì chứ? Lâm Tiểu Quỷ ôm hận nói. Lời này của Lâm Tiểu Quỷ càng khiến quần hùng thêm phần tức giận. Chứng cứ vô cùng xác thực,

Lâm Tu Trúc ngược lại là người trực tiếp trải nghiệm, nhưng lời hắn nói, các trưởng bối chưa chắc đã tin. Như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể giải thích được việc này. Sau đó, Gia Gia và Nải Nải lại hiếu kỳ về bản thể của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đành phải nói cho bọn họ về phẩm chất đặc biệt của Ngân Trần, điều này khiến Đông Thần Nguyệt sợ hãi, gọi thẳng là không thể nào. Thế nhưng, sự thật bày ra trước mắt. Nàng không tin, cũng phải tin. Thế nào? Ta ngay từ đầu đã nói với các ngươi rồi, tôn nhi của các ngươi chính là tuyệt thế chi tài không thể tin được, bây giờ các ngươi tin chưa? Mỗi một cộng sinh thú của ta đều là kỳ tích. Lý Thiên Mệnh nói đầy chi tiết. Không kiêu không ngạo a, Đông Thần Nguyệt im lặng nói. Bất kể thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh có thần kỳ đến đâu, trong lòng bọn họ dù sao cũng nên vui mừng. Hôm nay bọn họ vô cùng vui mừng. Lâm Hao còn ngân nga hát. Lý Thiên Mệnh cũng vui vẻ theo. Đúng rồi, ngươi nói Tiểu Ngũ ăn kim loại thần khoáng, có thể tiếp tục phân liệt, gia tăng số lượng cá thể, sau đó có thể nghe lén trên phạm vi lớn. Đông Thần Nguyệt hỏi. Nàng đã để Ngân Trần biến thành con gián vô hình, tự mình cảm nhận qua, phương thức ẩn nấp của nó, quả thực mạnh hơn nhiều so với trước kia, nếu Đông Thần Nguyệt không cố ý cảnh giác, khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nó. Quan trọng hơn là, dù là trên ám tinh, tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nắm giữ trí tuệ, là điều không thể nào. Cho nên bọn họ dù có nhìn thấy côn trùng, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ông ngoại ngươi ở bên ngoài có một trang viên, ở đó có một mỏ quặng kim loại, kéo dài 3 vạn dặm, dày đến mấy ngàn dặm, phẩm chất thiên địa thần khoáng bên trong, từ nhất giai đến cửu giai đều có. Người có muốn không? Đông Thần Nguyệt hỏi. Muốn. Muốn. Muốn. Đây cũng quá sướng rồi. Bên kiếm hồn luyện ngục còn phải trộn đồ, còn ở đây trực tiếp là tài sản cá nhân, tùy tiện ăn. Như vậy, việc số lượng cá thể của Ngân Trần trưởng thành đến 10 tỷ, chỉ là vấn đề thời gian. Lần này hung hăng đánh cho bọn chúng một trận, đủ sướng rồi, tiếp theo hãy dồn tinh lực vào tu hành, đem côn trùng của ngươi trải rộng ra, mặc kệ người khác có âm mưu quỷ kế gì, bình đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, muốn rèn sắt thì tự thân phải cứng rắn, hiểu không? Đông Thần Nguyệt dặn dò. Minh bạch. Ý tứ là, cho đối phương một bài học, tiếp theo thấy tốt thì lấy, tự mình lớn mạnh mới là căn bản giới luật đường, thiếu niên ngục. Nơi lao ngục này chính là địa phương kiếm thần Lâm thị giam giữ thiếu niên phạm nhân. Điều kiện ở đây khẳng định tốt hơn so với lao ngục thông thường, mọi hoạt động bên trong đều do giới luật đường toàn quyền thao tác. Ngày này, giới luật đường chính thức tuyên án hành vi phạm tội của Lâm Kim gia, áp giải nàng chí ít 500 năm ngục giam. Lâm Giới, phu phụ Lâm Khiếu Vân đi theo sau. Đến trước cửa thiếu niên ngục, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi yên tâm đi, việc tu hành của ngươi ở bên trong, cửu cửu ngươi, mẫu thân đều đã an bài thỏa đáng. Lâm Khiếu Vân nói với khuê nữ. Con biết. Mặc kệ thế nào, 500 năm này đều là chim trong lồng, dù trốn thoát, cũng không thể gặp ai. Lâm Kim gia đã trải qua vô số lần tuyệt vọng, nên nàng hiện tại trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Dù nàng so với các tù phạm khác dễ chịu hơn, cũng không thay đổi được bản chất bị cầm tù. Kim gia. Khi nàng bước vào, Lâm Giới gọi nàng một tiếng. Cửu cửu. Lâm Kim gia vội vàng quay đầu. Nàng biết, chỉ có hắn mới có thể thay đổi tất cả, thậm chí báo thù cho nàng. Ngươi ở bên trong, trước tĩnh tâm tu luyện. Khô sắp chết, nếu thuận lợi, tương lai Lâm thị sẽ là thế lực mới của chúng ta, sự kiện của ngươi vẫn còn có cơ hội xử lý, nhiều nhất 1-2 năm, có lẽ sẽ có cơ hội. Một khi Lâm thị bùng nổ xung đột nội bộ, chúng ta có thể tìm lý do, chèn ép một số người, cơ hội của ngươi sẽ càng nhiều. Lâm Giới nghiêm túc nói. Vâng, cửu cửu. Con tuyệt đối không bỏ cuộc, nỗ lực tu hành. Lâm Kim gia rốt cuộc tìm thấy ánh rạng đông của hy vọng. Đôi mắt u ám của nàng, cuối cùng cũng có thần thái. Lâm Phong. Lâm tiểu quỷ. Ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết đâu, ta lần này bị cấm, nhưng ngàn vạn lần, đừng cho ta cơ hội. Đứng ở lối vào thiếu niên ngục, Lâm Kim gia nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm ngoan đến cực hạn. 500 năm. Khi nàng bị mang vào, rời xa phụ mẫu, từ đó chỉ có thể sống trong thế giới âm ám như hầm ngầm, hận thù của nàng, sự cuồng loạn, lan tràn trong bóng tối này. Bên ngoài thiếu niên ngục, Lâm Giới và những người khác quay người, trầm mặc rời đi. Ba người bọn họ, trong mắt đều ánh lên kiếm khí mãnh liệt. Lần này, tuy chỉ là Lâm Kim gia nếm trái đắng, nhưng thực chất là vạch mặt. Bọn họ lo lắng Lâm Hao trở thành lá bài tẩy của lão phái, vì vậy chèn ép hắn, không ngờ lại tự tay tạo ra một khô thứ hai. Hiện tại danh vọng của Lâm Hao có thể nói đã hoàn toàn vươn lên từ vũng bùn. Đã vạch mặt thì càng không có gì phải khách khí. Cách đó không xa bên ngoài thiếu niên ngục, có một thanh niên mặc tinh bào đang dựa lưng vào tường. Kiếm tinh. Lâm Khiếu Vân gọi một tiếng. Mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh bước nhanh đi tới. Địa điểm chinh chiến tiểu giới vương bản đã xác định, giống như dự đoán trước đây, chính là nơi dưới vô lượng giới bia. Lâm Khiếu Vân nói. Cổ thần kỳ. Lâm Kiếm Tinh giật mình, hơi hít một hơi khí lạnh. Cổ thần kỳ. Trong đó, chữ kỳ mang ý nghĩa cương vực. Đó là một nơi thời không thác loạn, là nơi thần bí lớn nhất trên ám tinh, là chiến trường cổ xưa, có vô số thi hài, hài cốt, cũng có rất nhiều bảo tàng, bí cảnh chưa xuất thế. Thậm chí truyền thuyết, nó là nơi vô lượng giới bia đưa đến tiểu thế giới ám tinh, cất giấu bí ẩn về vô lượng giới bia. Nơi như vậy, tuy đã được thăm dò vô số lần, nhưng nó vẫn còn thần bí, không ai biết, quỷ dị. Lâm Khiếu Vân nói, không sao, đã sớm dự liệu giới vương sẽ chọn nơi này. Ta đã chuẩn bị tâm lý. Lâm Kiếm Tinh nói, giới vương chính là Y Đại Nhan. Tổng cộng có 10.000 thiên tài tham dự, kiếm thần Lâm thị chúng ta có tổng cộng 300 người, trong đó có 30 mấy người ở trật tự chi cảnh. Trong đó, ngươi là đại diện của ba mạch chúng ta, biểu hiện của ngươi tại cổ thần kỳ, đối với ta mạch chúng ta là vô cùng quan trọng. Lần này chúng ta thất thế, hy vọng ngươi có thể làm tấm gương cho người trẻ tuổi của ta mạch. Lâm Khiếu Vân nói, vâng. Mạch chủ, đây sẽ là sứ mệnh thiêng liêng nhất của ta. Lâm Kiếm Tinh quỳ một chân xuống đất. Đi đi, chuẩn bị cuối cùng đi. Lâm Khiếu Vân khoát tay nói. Thời gian, không còn xa. Lâm Kiếm Tinh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn quay đầu nhíu mày hỏi. Mạch chủ, những nơi như cổ thần kỳ, có mật độ hàng tinh nguyên hung thú cao nhất trên ám tinh, chẳng phải là nơi ám tộc am hiểu nhất sao? Giới vương vì sao lại chọn nơi này? Ta làm sao biết được? Bất quá. Lâm Khiếu Vân nhìn hắn, nghiêm túc nói, rất nhanh thôi, ám tộc cũng là minh hữu của chúng ta, cho nên ở đó, ngươi không thể đối địch với ám tộc, nếu điều kiện cho phép, hãy phục vụ bọn họ. Đã hiểu. Phục vụ bọn họ. Đây là minh hữu. Đây là chủ tử. Cổ thần kỳ. Từ khi Ngân Trần bắt đầu lan tràn khắp vô lượng kiếm hải, trong khoảng thời gian này, nó nghe nhiều nhất, cũng là ba chữ này. Cha ta nói, dưới vô lượng giới bia trấn áp một thứ vô cùng quan trọng. Cổ thần kỳ này lại ở ngay dưới vô lượng giới bia, chẳng lẽ tiểu giới vương bản? Cổ thần kỳ, vinh diệu của Lâm thị tông tộc. Tất cả những điều này đều đang hấp dẫn Lý Thiên Mệnh. Sau khi hiểu rõ về tiểu giới vương bản, Lý Thiên Mệnh tìm Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao, trịnh trọng nói về việc mình muốn đến cổ thần kỳ. Tôn nhi, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, không đáng mạo hiểm. Đông Thần Nguyệt tận tình khuyên bảo. Nãy nãy, không giấu gì người, ta cũng coi như là bò dậy từ đống người chết, mấy chuyện này không dọa được ta đâu. Hơn nữa, người xem cuộc chiến đoạt đích, ta không dễ dàng xong đời như vậy đâu. Dũng sĩ thực sự, có gan trực diện hung hiểm. Lý Thiên Mệnh nói với giọng điệu hào hùng. Ta không phải không tin năng lực của cháu, luận thực lực, cháu đứng chót trong vạn người tham chiến, nhưng cháu có Ngân Trần, có khả năng sớm dự báo nguy hiểm, nên nãy nãy cũng yên tâm về vấn đề an toàn của cháu. Bất quá, cháu có biết thân phận của mình đặc thù thế nào không? Ở Lâm thị, có ta che chở cháu, ra ngoài, thân phận con trai của Lâm Mộ sẽ khiến rất nhiều người nhắm vào cháu. Đông Thần Nguyệt khuyên nhủ. Cho nên, ta muốn thay đổi hình ảnh của mọi người, để người ám tinh nhìn nhận lại ta. Ta cũng muốn làm rạng danh cho hai mạch, muốn làm rạng danh cho hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Trong cuộc đấu tranh nội bộ của kiếm thần Lâm thị, không đáng kể chút nào. Ra ngoài đánh mới gọi là bù đắp tiếc núi. Khoảng cách tiểu giới vương bản khai chiến vẫn còn thời gian, Ngân Trần đến lúc đó sẽ nắm giữ 10 tỷ cơ thể, rất thích hợp với những nơi như cổ thần kỳ. Gia gia, nãi nãi, con trai của Lâm Mộ, không nên trốn trong sự che chở của hai người, làm kẻ hèn nhát cả đời. Lý Thiên Mệnh nói. Để nó đi. Cuối cùng, Lâm Hao đưa ra quyết định. Ngươi lão nhân này, lỡ tôn nhi xảy ra chuyện gì, người khóc chết đấy. Đông Thần Nguyệt hùng hùng hổ hổ nói. Sinh tử đều là một cảnh phim, quan trọng là không oán không hối hận. Lâm Hao nói. Xạo sự. Đông Thần Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nghĩ một hồi, bà nói, thôi, cháu là thiên tài hạng bét, tổn thất cũng không có gì, cháu có thể đi, nhưng dâu con của ta, không một ai được đi. Hả? Lý Thiên Mệnh ngớ người. Đây là thân nãi nãi sao? Tổn thất cũng không có gì. Lòng Lý Thiên Mệnh đang rỉ máu. Ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Mau cút đi. Cháu bảo vệ cái rắm, các nàng còn nhỏ, căn bản không thích hợp với những nơi đó, nếu bị nhắm vào, bị giết hết, ta sẽ thổ huyết mà chết tại chỗ tinh không. Hơn nữa các nàng còn chưa đến tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, còn chưa đạt yêu cầu cơ bản của tiểu giới vương bản. Trứng gà không thể bỏ vào cùng một giỏ, nếu không vỡ hết, ta biết nói với ai. Điểm này, Đông Thần Nguyệt không thể nhượng bộ. Cũng phải, các nàng còn nhỏ, để các nàng đi cùng quá nguy hiểm. Phong Nhi, cháu tự đi đi, đến lúc đó chạy trốn cũng tiện hơn. Lâm Hao nói. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, hắn cũng thừa nhận, họ nói đúng. Được, vậy ta tự mình đi. Có họ bảo vệ dâu con, Lý Thiên Mệnh yên tâm. Còn 4-5 tháng, cố gắng đến phút cuối cùng. Đông Thần Nguyệt nói. Thành. 4-5 tháng, thoáng chốc trôi qua. Lý Thiên Mệnh tại tổ hồn giới tầng thứ 7, thuận lợi đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 2. Như vậy, danh sách con cháu Lâm Thị, cuối cùng cũng xuất hiện một người ở tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, thỏa mãn điều kiện tham chiến. Cá thể ngân trần, thuận lợi đạt 10 tỷ. Nó còn có thể tiếp tục ăn, để mỗi cá thể lớn hơn. Các thiên tài tham chiến của Lâm Thị nhanh chóng đón ngày xuất phát. Vào một ngày trước khi lên đường, Khô, đã đến nửa năm tiếp tục, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Đối với cổ thần kỳ, đối thủ cạnh tranh, cùng quy tắc chinh chiến tiểu giới vương bản, đều đã hiểu thấu triệt. Đếm ngược ngày thứ hai, đúng là một ngày hắn tràn đầy phấn khởi. Chuyến đi này, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì 3-5 năm, thậm chí khả năng vĩnh viễn không gặp lại, cho nên Lý Thiên Mệnh đang nắm chặt thời gian, cùng người yêu vuốt ve an ủi. Thì vào ngày này, Lâm Hào hai mắt rưng rưng, nói cho hắn tin tức Khô Ly thế. Sao nhanh vậy? Lý Thiên Mệnh còn chưa từng gặp qua hắn. Hắn cho rằng mình đi cổ thần kỳ làm vẻ vang kiếm thần Lâm Thị, sau đó sẽ có cơ hội hướng hắn báo tin vui. Đại nạn đã đến, ai cũng khó thoát. Lão ca và đám cộng sinh thú của lão ca, mấy năm trước đã đi trước rồi. Lâm Hào giận dữ nói. Thế giới pháp tắc, tàn khốc là vậy. Không quan tâm ngươi là thượng thần, tinh thần, sinh tử cuối cùng cũng có đại nạn. Mặc kệ ngươi ở đỉnh phong trung niên kỳ đứng ở độ cao nào, nửa đời trước từ thiên địa cướp bóc mà đến hàng tinh nguyên, thần ý, trật tự, đến tuổi già, hết thảy đều phải trả lại cho thiên địa. Nắm giữ qua, cũng như chưa từng nắm giữ qua. Hết thảy lực lượng, đều là mượn từ thiên địa, cuối cùng đều phải trả. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đây mới là cuộc sống. Đây mới là tu hành chân thực. Nếu không, nhân loại nếu là chỉ có vào chứ không có ra, thì trong thời gian dài như vậy, vũ trụ đã sớm suy kiệt. Nơi nào còn vũ trụ nguyên lực, cho đời sau sử dụng. Đối với vũ trụ mà nói, ai cũng đừng hòng mang đi lực lượng và pháp tắc của nó. Thành tựu tinh thần, sống trên mấy ngàn năm, đã là thế giới ban ân. Sinh linh hạt bụi thế giới, đồng dạng là người, mới chỉ có 100 năm đại nạn. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cho Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du cùng các trưởng bối kéo dài tuổi thọ, để bọn hắn thông qua cảnh giới trưởng thành, ngừng già yếu, trước mắt không lo. Cho nên, Khô là người đầu tiên hắn nhận biết, vì sinh tử đại nạn mà rời khỏi nhân gian. Nghe tin hắn ly thế, Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc một loại tàn khốc khác của thế giới tu hành. Đó chính là, những lực lượng tu hành vất vả mà có được, mặc kệ khi còn trẻ chấn động tứ phương ra sao, một ngày nào đó, sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ, tan thành mây khói. Tang lễ của Khô được cử hành tại Vạn Kiếm Thần Lăng. Là nhân vật lĩnh quân được người tôn kính nhất của Kiếm Thần Lâm Thị, hắn có được tư cách nhập táng Vạn Kiếm Thần Lăng. Đây là khẳng định lớn nhất cho cả đời anh hùng hào kiệt của Lâm Thị, là vinh diệu vĩnh hằng. Thiên hồn của hắn cũng thăng đến giới thứ 7 của tổ hồn giới, cùng các bậc tiên liệt vĩnh hằng chiếu rọi con cháu đời sau. Khi nhập táng, cả tộc để tang, toàn dân buồn bã. Lý Thiên Mệnh đứng tại biên giới Vạn Kiếm Thần Lăng, nhìn quan tài của Khô được tử tôn khiêng hướng lăng mộ. Tất cả mọi người quỳ xuống, hắn cũng không ngoại lệ. Vạn Kiếm Thần Lăng bao phủ trong bầu không khí bi thương. Điều này nói rõ, mọi người luôn nhớ kỹ cống hiến. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn tới, những người quỳ đầy đất kia, đến cùng ai là thật tâm thúc thích? Có hay không kẻ nào giả bộ bi ai, thế mà trong lòng sớm đã chờ đợi ngày này đến? Những kẻ giấu kín trong bộ mặt hiếu thảo, mỗi người một vẻ, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì, ngoại nhân căn bản không biết. Ngày mai, những đứa trẻ vì leo lên giới vương bản, sẽ xuất chinh cổ thần kỳ. Lần này, chúng ta nhất định mang vinh diệu về vô lượng kiếm hải, vì Khô mà chiến. Vì Khô mà chiến. Sau tế bái, đệ tử Kiếm Thần Lâm Thị ào ào nhiệt huyết sôi trào. Giống như tất cả mọi người minh bạch, khi vị tiền bối đáng kính này rời khỏi gia tộc, chiến đấu sẽ trở thành chủ đề mới. Tang lễ kéo dài cả ngày. Ám tinh mãi mãi là đêm tối, chỉ là trong đêm tối ánh đèn quá nhiều, quá lập lòe, cho nên mới sáng như ban ngày. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Thần Lăng, từ trong thiên địa rơi xuống mưa đá màu đen, khiến toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn và ồn ào. Vô lượng kiếm hải bị mưa đá dày đặc bao trùm, văng lên đầy trời bọt nước. Cái này kỳ thật không tính mưa đá, mà là hàng tinh nguyên kết tinh do đám mây đen trên trời hình thành, chúng có lúc rơi xuống như bông tuyết, có lúc còn tạo thành mưa to hắc ám trút nước. Ầm ầm ầm. Loại thời tiết cực đoan này, trông như long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều rung động. Tang lễ kết thúc, một thời đại kết thúc. Những thành viên tông tộc mặc tang phục rời đi, chia thành hai phe, một phe hướng đông, một phe hướng tây, cả hai nhóm, không ai quay đầu lại. Tất cả mọi người lao tới hướng mà họ cho là đúng. Khi trời mưa bông tuyết đen lớn bạo loạn nhất, một lão đầu mặc quần cộc, dẫm lên bọt nước vô lượng kiếm hải, đi tới một hòn đảo hoang. Trên đảo hoang chỉ có một căn phòng đơn sơ. Lão đầu gõ cửa, người mở cửa là một người cao lớn, béo tốt, hình dáng như hắc hùng. Hổ ca, chờ ngươi đã lâu. Hắc hùng mỉm cười nói. Ta còn ngàn năm để sống, thời gian còn lại, cái mạng này, là của Lâm Thị. Là của Khô. Lâm Hào hốc mắt đỏ bừng, nói xong câu nói này. Hắn khẽ cắn môi, bước vào phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là người quen. Hạnh Ngộ, Nhị Mạch, Lâm Hào. Ngày thứ hai. Hơn 300 đệ tử trăm tuổi của Lâm Thị tham chiến tiểu giới vương bản, nhất định phải đến Đại Tông Sơn trong thời gian quy định. Bọn nhỏ cần lập lời thề trước mặt gia phả kết giới, trân quý cơ hội, đem hết toàn lực, mang vinh diệu về vô lượng kiếm hải. Đông Thần Nguyệt đã sớm mang Lý Thiên Mệnh đến. Đi cùng, còn có cường giả thiếu niên nhị mạch khác, tổng cộng 18 người, số lượng chót bảng trong cửu mạch. Muốn thỏa mãn điều kiện trăm tuổi trở xuống, tiểu thiên tinh cảnh cấp 8 trở lên, tính ra rất hà khắc. Đa số người đều trên 90 tuổi mới thỏa mãn điều kiện, nếu 7-80 đã rực rỡ hào quang, thì sau 10 năm, 20 năm nữa, tiếp tục tham chiến, sẽ càng phong hoa tuyệt đại. Liên quan đến tuổi tác, Đông Thần Nguyệt đã hỏi thăm nhiều lần. Nếu vượt quá trăm tuổi, là không vào được cổ thần kỳ, nơi vô lượng đạo trường kiến tạo cửa vào, người không quá tuổi chứ. Nàng không nắm chắc lắm năm tháng sinh cụ thể của Lý Thiên Mệnh. Yên tâm đi. Hắn còn chưa đến 31, sao có thể không vào được. May mắn là loại hạn chế tuổi tác này chỉ hình thành một mốc chặn trăm tuổi, chứ không truy đến cùng là bao nhiêu tuổi, nên Lý Thiên Mệnh thuận tiện hơn nhiều. Bằng không, hắn còn khó mà tham dự. Rất nhanh. Nhân viên tham chiến, toàn bộ đến đông đủ. Các đệ tử đỉnh cấp đến từ cửu mạch của Lâm Thị, tề tụ một đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng người đều anh tuấn uy vũ bất phàm, luận khí chất khí tràng, đều gần với mức của Lâm Tu Trúc. Trong trường hợp này, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, đứng nghiêm. Sau khi ngân trần tiến hóa, phạm vi câu thông lớn hơn nhiều, thậm chí còn tác dụng hơn cả loại truyền tin thạch màu vàng kim của bọn họ. Thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh có thể tùy thời câu thông với Khương Phi Linh và những người khác, hiểu rõ tình hình của các nàng tại Lâm Thị. Lần này chỉ coi là tiểu biệt, từ lâu đã triền miên. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh thực sự ở trên chiến trường, Khương Phi Linh và những người khác sẽ đứng sau Đông Thần Nguyệt, lặng lẽ nhìn hắn. Giao các nàng cho Đông Thần Nguyệt, để nàng che chở, dẫn dắt tu hành, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu, Khương Phi Linh hiện tại đều đã đạt đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, các nàng so với Lý Thiên Mệnh càng cần môi trường tu hành bình hòa. Không cần tiễn, sớm về đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười nói. Không, muốn nhìn ngươi đi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trong 10 tỷ ngân trần, hắn để lại 1 tỷ ở vô lượng kiếm hải. Hiện tại chúng đã phân tán ra, thẩm thấu vào nhiều nơi hẻo lánh không có kết giới. Còn lại 9 tỷ, Lý Thiên Mệnh quyết định mang đến cổ thần kỳ, để hắn trên chiến trường thượng cổ kia có được tầm nhìn toàn bản đồ mà người khác không thể có. Tuy nhiên vì số tuổi thực tế, thực lực của hắn trong hơn vạn người tham chiến của toàn ám tinh thuộc hàng chót, nhưng ý chí chiến đấu và niềm tin của hắn xác thực rất mạnh. Ta ở cổ thần kỳ biểu hiện càng tốt, gia gia ở đây cũng càng có thể đứng vững gót chân mới phái, lão phái, ám tộc, y đại nhang. Những chuyện này, Lý Thiên Mệnh đều đã biết rõ. Có ngân trần tại, Lâm Thị tình thế hỗn loạn, to to nhỏ nhỏ tranh chấp, đều không thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Lâm Hào đã được lão phái các bằng hữu tiếp nhận. Khô, cũng là khi thấy Lâm Hào tại tông tộc đoạt đích thể hiện, mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, Lâm Hào đã ở trước mặt hắn lập xuống lời thề, dù là nỗ lực cái mạng này, cũng phải ngăn cản Lâm Thị trở thành chó săn của ám tộc. Đây chính là niềm tin của hai lão nhân này, trong những năm tháng cuối cùng. Rất đơn giản, cũng rất cố chấp. Hết thảy chuyện này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn trong mắt. Tông tộc từ đường đấu tranh, hắn giúp không được gì. Nhưng hắn biết, nếu hắn có thể đại diện cho Lâm Thị, tại tiểu giới vương bản đạt được thành tựu, thậm chí áp chế cái gọi là ám tộc. Điều này, đối với Lâm Hào và thành viên lão phái Lâm Thị mà nói, nhất định có trợ giúp. Giấc mộng này, gánh nặng đường xa. Trước mắt Lâm Thị, muốn thoát ly khốn cảnh, tìm ra những kẻ hướng về ngực ám tộc, tỷ lệ phi thường cao. Dù là trong hơn 300 người này, bị trưởng bối cảnh cáo, không thể đối địch với ám tộc, tối thiểu cũng có 230 người trở lên, đạt tới 7 thành. Toàn ám tin, kiếm thần Lâm Thị không tính là mạnh. Nghe nói những thiên tài ám tộc kia mới là tồn tại cực kỳ đáng sợ, cổ thần kỳ là chiến trường của bọn hắn. Về sau, toàn bộ ánh mắt của vô lượng đạo trường đều sẽ đặt tại cổ thần kỳ. Đây tất nhiên là một lần để người trong thiên hạ nhận thức lại cơ hội của Lâm Mộ chi tử. Oanh! Thiên quân cấp tinh hải thần hạm Lăng Tiêu Hào đến. Đó là một thanh kim sắc cự kiếm nằm ngang trên trời. Nó cơ hồ lớn bằng chiếc tinh hải thần hạm đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên ám mây khi vừa đến ám tinh, thuộc về thương đội của kiếm thần Lâm Thị. Lăng Tiêu Hào chẳng những lớn, kết cấu, tinh hải kết giới của nó đều là đỉnh cấp của Lâm Thị. Chủ nhân của Lăng Tiêu Hào đến từ kiếm thứ 9 mạch, tên là Lâm Lăng Tiêu, chính là người dẫn dắt đệ tử tiến về cổ thần kỳ lần này. Đó là một nam tử tóc vàng, hai mắt cũng là mắt vàng, người này trông rất trẻ trung, vẫn chưa tới trung niên. Nghe nói, hắn là đời trẻ trung niên đệ nhất nhân của kiếm thần Lâm Thị, tu hành hơn 1.000 năm, bây giờ đã là vũ trụ đồ cảnh cường giả, chính là thần tượng của rất nhiều con cháu Lâm Thị. Sở dĩ để hắn dẫn đội, thứ nhất là bởi vì hắn hiện tại là thành viên nòng cốt của Lâm Thị, tương lai có hy vọng tiếp nhận vị trí chủ mạch của kiếm thứ 9. Thứ hai là bởi vì trước trăm tuổi, trong chinh chiến tiểu giới vương bảng, hắn từng có chiến tích vô cùng huy hoàng. Hắn leo lên vị trí thứ 5 của tiểu giới vương bảng. Đây là thành tích mà kiếm thần Lâm Thị đã lâu không đạt được, từng oanh động vô lượng kiếm hải, khiến 1 tỷ người của kiếm thần Lâm Thị tự hào, càng làm cho tông tộc Từ Đường phá lệ, trực tiếp khen thưởng 500.000 công đức điểm, cung cấp hắn tu hành. Đối với đệ tử trăm tuổi, 500.000 công đức điểm là một con số trên trời. Chỉ là trong 300 người trước mắt này, có không ít người xem Lâm Lăng Tiêu như tín ngưỡng của bọn họ. Thế nhưng, Lâm Lăng Tiêu là một người uy nghiêm, lãnh đạm. Hắn mặt hướng gia phả, nói, Lâm Thị con cháu, lấy tay cầm kiếm tâm, ở đây thề. Phía sau hắn, hơn 300 con cháu Lâm Thị, đều phải tay phải ấn lên trái tim, đó chính là kiếm tâm của bọn họ. Nói, Lâm Lăng Tiêu quát lớn một tiếng, Lý Thiên Mệnh cũng bị chấn động đến lỗ tai ông tác hưởng. Các vị con cháu Lâm Thị, được hắn cổ vũ, tại chỗ khí huyết quay cuồng, cùng nhau thề, chúng ta, Lâm Thị con cháu, tất tại tiểu giới vương bản trong chinh chiến, dốc hết toàn lực, đấu tranh đến cùng, lấy việc kiếm thần Lâm Thị chiếm lấy vinh diệu làm vinh, lấy tầm thường vô vi, trốn tránh khiêu chiến làm hổ thẹn. Lời thề này, thiên địa chứng giám, vạn tổ cùng chứng kiến. Thanh âm thiếu niên, quanh quẩn tại Đại Tông Sơn. Tô. Lâm Lăng Tiêu quay đầu, quét mắt đám người, nói, biểu hiện của mỗi người các ngươi, 1 tỷ người của Lâm Thị đều có thể thấy rõ ràng, ai là hào kiệt, ai là bột mềm, đều không thể thoát khỏi ánh mắt của trưởng bối, đồng tộc. Các ngươi hôm nay đi ra vô lượng kiếm hải, đại diện cho mặt mũi của kiếm thần Lâm Thị, chúng ta là gia tộc vĩnh hằng nắm giữ lịch sử vô tận. Kẻ nào khiến gia tộc hổ thẹn, kẻ đó là tội đồ, kẻ nào vì gia tộc làm vẻ vang, kẻ đó là anh hùng. Nói tóm lại, ra bên ngoài, ý nghĩa chiến đấu của mỗi người lại khác biệt. Kiếm thần Lâm Thị, lấy thành tín, nghiêm minh làm gió xương, sáng lập thương minh, lấy dư luận đặt chân, kể từ đó, biểu hiện của mỗi một đệ tử Lâm Thị, không còn đại diện cho bản thân bọn họ. Bọn họ là vì gia tộc mà chiến. Kiếm là phù hiệu của bọn họ. Kiếm khách quân tử, thẳng tắp anh dũng, kiểu ký hiệu Lâm Thị này, không ai được phép phụ lòng. Nắm chặt kiếm trong tay các ngươi. Thẳng tắp sống lưng các ngươi, xuất phát. Lâm Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, tóc vàng loạn vũ, leo lên Lăng Tiêu Hào, tiến vào kim sắc cự kiếm. Hơn 300 con cháu Lâm Thị, điên cuồng, phấn chấn đi theo vào. Lý Thiên Mệnh ở phía sau đám người. Luận thực lực, cảnh giới, hắn không quá thu hút, nhưng luận thân phận, hắn là tiêu điểm của toàn trường. Có quá nhiều ánh mắt rơi vào người hắn. Nói thật, khi hắn đề nghị tham chiến tiểu giới vương bản, toàn bộ vô lượng kiếm hải đều ngây người. Lâm Mộ chi tử. Đây tuyệt đối không phải một thân phận hào quang. Nhất cử nhất động của hắn tại cổ thần kỳ đều sẽ bị phóng đại. Lâm Mộ là vết sẹo của kiếm thần Lâm Thị. Nếu Lý Thiên Mệnh gây náo loạn, khiến vết sẹo này bị vạch trần, xác muối. Đây là điều mà kiếm thần Lâm Thị không thể dễ dàng tha thứ. Đối với bọn họ, Lý Thiên Mệnh ở Lâm Thị, dù lập uy hay mất mặt, đều không quan trọng, nhưng một khi ra bên ngoài, ảnh hưởng lại rất lớn. Rất nhiều người không hiểu dũng khí tham chiến của hắn từ đâu mà ra. Sự kiện này cuối cùng đưa đến tranh luận trong tông tộc Từ Đường. Sau cùng, Khô ra quyết định. Đây là quyết định cuối cùng trong đời lão nhân. Để Lý Thiên Mệnh tham chiến. Không ai lý giải Khô, chỉ coi lão nhân đang hồ đồ vào thời khắc hấp hối. Không ai biết, lão nhân chỉ tin ánh sáng trong mắt người trẻ tuổi này. Chính vì đây là quyết định sau cùng của Khô, cho nên dù hoang đường đến đâu, cũng không ai ngăn cản Lý Thiên Mệnh tiến về cổ thần kỳ. Nhưng những lời châm chọc, lạnh nhạt, chắc chắn không hề ít. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Bởi vì Lâm Mộ, kiếm thần Lâm Thị đã không thể ngóc đầu lên được, hắn đến cổ thần kỳ, chỉ cần có chút sai sót, đều sẽ bị phóng đại, khiến thế nhân chế giễu gia tộc này lần nữa. Gánh vác bao sâu, liền phải anh dũng đối mặt. Cho nên, hắn dứt khoát thật sự trên chiến trường, căn bản không để ý ánh mắt của người khác. Ầm ầm. Cửa lớn của Lăng Tiêu Hào đóng lại. Từ đó, không còn đường lui. Thời gian sau đó, trên cơ bản đều là tự do hoạt động. Sau đó, những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh tản đi rất nhiều. Bao gồm Lâm Tu Trúc của Nhị Mạch, cũng mang theo không ít người, cùng những người trẻ tuổi của các mạch còn lại hàn huyên. Lý Thiên Mệnh thấy Lâm Kiếm Tinh. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn thậm chí vẫn luôn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói, ở bên ngoài giáo huấn người nhà mình thì khó coi, nhưng ta cảm thấy cần phải quản giáo tốt ngươi trước, để phòng ngừa ngươi tạo ra trò cười lớn hơn cho kiếm thần Lâm Thị. Lâm Kiếm Tinh nói. Wow, giỏi quá. Lý Thiên Mệnh lườm hắn một cái, trực tiếp bỏ đi. Vẫn còn thời gian. Hắn còn muốn mạnh hơn không khí trên Lăng Tiêu Hào vẫn luôn nghiêm túc. Bởi vì quan hệ của Lâm Lăng Tiêu, đám tử đệ Lâm Thị thở mạnh cũng không dám. Ao tiến vào tu luyện mật thất của Lăng Tiêu Hào, nắm chặt thời gian trong quá trình tinh hải thần hạm đi đường, làm xong vào sau cùng. Với tốc độ của Lăng Tiêu Hào, một chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, từ vô lượng kiếm hải đến vô lượng giới bia, đều cần thời gian gần nửa tháng, có thể thấy được ám tinh đại lục này đến cùng bao la đến cỡ nào. Ít nhất, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn hoàn toàn không có cảm giác đứng trên mặt cong của tinh thần này, thế giới hắn có thể cảm nhận được là một mặt phẳng vô tận. Trừ phi ngày nào đó có cơ hội, khống chế tinh hải thần hạm cấp vô lượng, quay quanh ám tinh một vòng với tốc độ nhanh nhất, mới có thể chân thực cảm nhận được, kỳ thật nó cũng là một tinh thần hình cầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới hắc ám này bao phủ dưới tầng ám mây cẩn trọng, trên mặt đất nơi xa, chỉ cần là khu vực sinh linh tụ tập, đều có vô số kết giới, thần khoáng quang mang, còn rất nhiều rừng rậm, biển cả nguyên thủy thì đen như mực, sóng ngầm mãnh liệt, hung thú hoành hành, nguy cơ tứ phía. Ám tinh là một ngôi sao hắc ám. So sánh với mặt trời nóng bỏng, tử diệu tinh màu tím mộng ảo, nơi này thật lớn mà lạnh lẽo, rất giống như địa ngục nhân gian. Đi vào ám tinh về sau, Lý Thiên Mệnh liền bị bắt hướng vô lượng kiếm hải, tại nơi đó ở một năm trời, đây là lần đầu tiên hắn rời xa vô lượng kiếm hải, chân chính đi nhận biết thế giới nhiệt huyết, vô tận, rộng lớn này của ám tinh. Nửa tháng ngắn ngủi, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục ma luyện một chút kiếm quyết. Lý Thiên Mệnh liền ở trên Lăng Tiêu Hào này, chủ yếu lấy tu luyện Thái Hư Kiếm Lục cùng Tiểu Trĩ Kiếm Quyết làm chủ. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Thời không biến hóa, diễn biến trong kiếm thế, ngày qua ngày. Sông núi, giang hà của ám tinh, không ngừng bay lượn qua dưới chân. Tốc độ Lăng Tiêu Hào quá nhanh, đến mức Lý Thiên Mệnh rất khó nhìn rõ phong cảnh phía dưới, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một số thành trì mỹ lệ nở rộ trong bóng đêm, quy mô bình thường, đều còn bao la hơn vạn lý tinh thành của Tử Tiêu Đế Cung. Lên làm giới vương, liền trưởng khống ám tinh, trở thành đế vương của thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Lý Thiên Mệnh, một đế vương của thế giới hàng tinh nguyên cấp 2, rất khó tưởng tượng, một giới vực chi vương, nếu có thể hình thành tín ngưỡng chúng sinh, vậy mình sẽ kinh khủng đến bực nào. Đó là hướng tới không dám tưởng tượng. Ngày thứ 10. Càng gần khoảng cách chỗ cần đến, tâm tình hơn 300 con cháu Lâm Thị trên Lăng Tiêu Hào càng khẩn trương, kích động. Thời điểm Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm, chợt phát hiện, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, giống như có biến hóa. Mũi kiếm của nó chủ động chỉ hướng phương hướng Lăng Tiêu Hào tiến lên, rung động nhẹ nhẹ. Cha ta nói, vô lượng giới bia là bộ kiện hạch tâm của Đông Hoàng kiếm. Đạt được nó về sau, khiến Đông Hoàng kiếm giải khai chính đại vũ trụ thiên nguyên, khiến cho nắm giữ năng lực xuyên qua thế giới cấp thần khư. Loại cường đại đó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Đông Hoàng kiếm rung động lúc này, khẳng định có quan hệ với vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia là linh hồn của vô lượng đạo trường, ta chỉ có leo lên vị trí đệ nhất bản giới vương kia mới có thể có được nó. Như vậy mới có thể đem nó dung nhập Đông Hoàng kiếm. Gánh nặng đường xa, thậm chí vô pháp tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm thần, chuyên tâm quan sát biến hóa của Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, bởi vì tọa ngục thiên nguyên tồn tại, cho nên bốc lên hỏa diễm dung nham lòng đất màu đỏ sậm, tổng thể cực kỳ hừng hực, người bình thường còn cầm không được. Vào ngày thứ 12 xuất hành, Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn phát hiện, trên Đông Hoàng kiếm này vậy mà xuất hiện một loại sức mạnh sấm sét màu tím. Đây cũng là một loại vũ trụ thiên nguyên. Chẳng lẽ? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại hỉ, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, thiên hồn chui vào trong kiếm, lại lần nữa đi vào thế giới nội bộ của Đông Hoàng Kiếm. Trước mắt, tòa cửa lớn nguy nga không màu kia vẫn ngang trận mắt trước mặt, vân vụ cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cửu tinh trên trời thành vòng, chiếu rọi thế giới bên trong kiếm, đây là chín cái vũ trụ thiên nguyên, bọn chúng trật tự thần văn tự thành kết giới, khóa lại lực lượng của vũ trụ thiên nguyên. Kết giới thế gian, bao quát kết giới tụ biến của ám tinh, vậy cũng là thiên thần văn tổ hợp diễn sinh ra từ trật tự thần văn, nhưng kết giới trật tự thần văn của vũ trụ thiên nguyên là thiên địa đản sinh. Ám tinh phía trên tuy nhiên khắp nơi có chi lực vũ trụ thiên nguyên, nhưng loại lực lượng này không hoàn chỉnh, chín cái như hình cầu giống như hàng tinh nguyên bên trong Đông Hoàng Kiếm, mới thật sự là vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh. Đại đa số bọn chúng đều là hai màu kim hắc, chỉ có trật tự thần văn kết giới phá vỡ một cái lỗ nhỏ tọa ngục thiên nguyên, đã hoàn toàn lột xác thành màu đỏ sậm, dung nham lòng đất cúc cúc. Theo cảnh giới Lý Thiên Mệnh tăng lên, cái lỗ nhỏ này dần dần mở rộng, Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng tọa ngục thiên nguyên không ngừng gia tăng. Trước mắt mà nói, hắn có thể sử dụng tọa ngục thiên nguyên, bất quá là giọt nước trong biển cả. Tọa ngục thiên nguyên này vẫn như cũ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhanh chóng khóa chặt một vũ trụ thiên nguyên liền nhau với nó, vũ trụ thiên nguyên này đã từ màu kim hắc lột xác thành màu ám tử, trong đó bộ như một hải dương lôi đình tinh thần, có vạn vạn ức lôi điện thành xà, thành long, gào thét, lăn lộn, đập vào trong đó. Vũ trụ thiên nguyên này cũng phá một cái hố. Lý Thiên Mệnh đại hỉ. Đây là bởi vì nguyên nhân tới gần vô lượng giới bia sao? Vết nứt mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng lực lượng vũ trụ thiên nguyên thứ hai này, tương đương với thần uy của Đông Hoàng Kiếm tiếp tục tăng cường. Tọa ngục thiên nguyên là loại hình hỏa diễm, còn vũ trụ thiên nguyên thứ hai này nắm giữ lực bạo phát cùng như hỏa diễm, đó chính là lôi đình. Lôi hỏa đúng là cương mãnh nhất. Đi tới bên cạnh vũ trụ thiên nguyên thứ hai này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trật tự thần văn của nó hợp thành hai chữ to trong sấm sét. Lôi. Cho nên đây là lôi hy vũ trụ thiên nguyên. Nó có thể cuốn vào Đông Hoàng vòng xoáy, trở thành một bộ phận lực lượng của Lý Thiên Mệnh, cũng có thể tiến vào đế vực kiếm hoàng kết giới, tăng cường uy lực kết giới, càng có thể biến hóa thành lôi hy thiên nguyên kiếm khí, trực tiếp chiến đấu sử dụng. Lý Thiên Mệnh nhìn vết nứt của nó, tương đương với tọa ngục thiên nguyên, nói cách khác, lượng lôi hy thiên nguyên đến đón lấy, ngang hàng với tọa ngục thiên nguyên. Tiền bối, lại là ngươi. Không ngoài dự liệu, bên trong lôi hy vũ trụ thiên nguyên kia, có một người mặc kim trường bào màu đen, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh đi phương hướng nào, hắn đều đưa lưng về phía. Loại cổ quái này, khó mà giải thích. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn so với thời điểm ở tọa ngục thiên nguyên, giống như xoay người một chút, đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy lỗ tai của hắn. Điều này vậy mà cùng người áo bào trắng trong cửu trọng thái nhất tháp giống nhau. Vị này là hỗn độn thần đế. Đế quân. Một người áo bào trắng khác, là ai? Lý Thiên Mệnh mang nghi hoặc, từ bên trong đi ra, hắn cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động lực lượng lôi hy thiên nguyên, trong nháy mắt, trên trọng kiếm Đông Hoàng này cuốn quanh lấy hỏa diễm màu đỏ sậm, vũ trụ thiên nguyên lôi đình màu ám tử, lực bạo phát, lực sát thương đều tăng lên không ít. Bao quát sát chiêu như đế quân kiếm ngục, uy lực đều sẽ bạo tăng. Thử một chút như vậy. Hắn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, bất ngờ phát hiện hai loại vũ trụ thiên nguyên có thể phân biệt quán thâu vào hai thanh kiếm, một thanh tọa ngục thiên nguyên, một thanh lôi hy thiên nguyên, lôi hỏa tương giao, cũng là tuyệt phối. Không tệ, không tệ. Binh khí ngoài ý muốn tăng cường, có trợ giúp Lý Thiên Mệnh khiêu chiến các thiên tài trăm tuổi của thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 này. Đối thủ lần này, có thể không phải là kiếm thần Lâm Thị. Lôi hy vũ trụ thiên nguyên bởi vì tới gần vô lượng giới bia mà giải phong, điều này nói rõ vô lượng giới bia và Đông Hoàng kiếm khẳng định có quan hệ. Bất quá. Vào ngày thứ 13 sắp tới gần chỗ cần đến, lại phát sinh một chuyện rất bất khả tư nghị đối với Lý Thiên Mệnh, cái kia chính là Thái Nhất Tháp, tầng thứ 2, giải phong. Thổi trước. Thái Nhất Tháp theo không lan giới mà ra, tầng thứ 3 xuất hiện cửu trọng tháp. Cửu trọng tháp kia mỗi một tầng đều có cửa sổ, trên cửa sổ lại có một cái dày đặc thiên thần văn tạo thành văn tự. Khi đó, Lý Thiên Mệnh thông qua cửa sổ, nhìn thấy trong cửu trọng tháp đệ nhất trọng, có một người áo bào trắng. Khi đó, văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất này còn mơ hồ. Sau khi Lý Thiên Mệnh đem nó thôn phệ, người áo bào trắng kia chuyển dời đến tầng thứ 2, cùng lúc đó, Thái Nhất Tháp hóa thành huyễn thần, dung nhập vào toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh. Nó đem toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ đều đánh tạo thành hình dáng Thái Nhất Tháp. Đồng thời, văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất kia dung nhập vào tường ngoài giới tử của hắn, tạo thành Thái Nhất Huyễn Thần. Thái Nhất Huyễn Thần có thể chuyển hóa hai đại trạng thái, một là Thái Nhất Tháp Thuẫn, hai là Thái Sơn. Đây đều là công hiệu của văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất kia. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh phát hiện trên mỗi cái giới tử của mình, lại thêm một văn tự. Hắn có ấn tượng. Đây chính là chữ trên cửa sổ tầng thứ 2 Thái Nhất Tháp lúc ấy. Khi đó hắn còn thử qua, phát hiện cái chữ này không thể xóa đi. Hiện tại tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, nhưng cái văn tự thứ hai này đã xuất hiện, điệp gia tại phía trên Thái Nhất Huyễn Thần, hiển nhiên tương đương với việc cửu trọng tháp đệ nhị trọng giải phong. Nói cách khác, Thái Nhất Huyễn Thần phải cùng Đông Hoàng Kiếm một dạng, thăng cấp. Từ trước đến nay, Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp thì tương đương với nhất mâu nhất thuẫn của Lý Thiên Mệnh, một công một thủ. Thử một lần đi. Lăng Tiêu Hào phòng tu luyện rất lớn. Lý Thiên Mệnh tại trong phòng tu luyện to lớn này, đem Thái Nhất Huyễn Thần như núi cao phóng xuất, hóa thành dáng vẻ Thái Sơn. Đây là tình huống không sử dụng văn tự thứ hai. Ngay sau đó, hắn lấy tinh luân nguyên lực, đốt sáng lên văn tự Thái Nhất Tháp thứ hai trong giới tử toàn thân. Ông! Thái Sơn, kịch biến. Cửu trọng tháp kia đột nhiên đứt gãy ra, mỗi một tầng tháp đơn độc tạo thành một cá thể, về sau khuếch tán, bành trướng, thành một vòng tròn màu trắng. Cửu trọng tháp, hóa thành chín vòng tròn. Hay là nói, đây là chín thiết tuyến vòng màu trắng, chất liệu như sắt thép. Bọn chúng cũng không khéo đưa đẩy, mặt ngoài tràn đầy mái hiên của Thái Nhất Tháp trước kia. Những mái hiên này hình như răng cưa, một vòng tiếp lấy một vòng, có thể tưởng tượng vòng tròn như vậy, bọc tại trên thân người khác, có thể đạt tới hiệu quả tương tự lưỡi đao xiềng xích. Mấu chốt là, nó không phải binh khí bình thường, mà chính là Thái Nhất Tháp, là huyễn thần. Căn cơ huyễn thần, ở trong thể nội Lý Thiên Mệnh, cho nên chín vòng tròn này, coi như hủy diệt, đều có thể tái sinh. Mà lại nó theo tâm ý của Lý Thiên Mệnh mà động, dễ dàng khống chế trong tay hơn. Thái Nhất Càn Khôn Quyển. Theo tâm niệm Lý Thiên Mệnh nhất động, chính cái Thái Nhất Càn Khôn Quyển màu trắng kiên cường này, ở trước mặt hắn bay múa, va chạm, phát ra thanh âm đương đương đương. Vô cùng chói tai. Bọn chúng có thể tùy ý co vào, biến hóa lớn nhỏ. Nói cách khác, khi bọn chúng bay ra ngoài, xung kích lực xoay tròn cao tốc, so Thái Sơn còn mạnh hơn. Cũng có thể cuốn lấy địch nhân, kịch liệt co vào, đem người đè bẹp. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh phát hiện, bọn chúng thậm chí có thể thu nhỏ, ngưng thực đến cực hạn, sau đó bọc tại trên cánh tay của mình. Khi chính cái Thái Nhất Càn Khôn Quyển này bọc trên cánh tay phải của hắn, tương đương với có một hộ giáp, thậm chí còn có thể tăng cường bạo phát lực của tay phải. Khá lắm, bởi vì Thái Nhất Tháp thành huyễn thần, cho nên nó có thể thao tác tính lớn hơn nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh bỏ ra cả ngày thời gian, như đang vui đùa một chút cổ, vắt hết óc đang đùa cái Thái Nhất Càn Khôn Quyển này, phát hiện nó xác thực có rất nhiều biến hóa, công kích, trói buộc, phòng thủ toàn năng. Biến hóa đa dạng. Cũng không còn là Thái Sơn loại kia, chỉ có thể trấn áp, đập vào huyễn thần. Trên tư liệu của ta, viết ta có huyễn thần, bây giờ Thái Nhất huyễn thần thăng cấp, vừa vặn có thể tại cổ thần kỳ rực rỡ hào quang. Huyễn thần của Lý Thiên Mệnh không phải không mạnh, mà chính là bản thể cùng cộng sinh thú quá bắt mắt. Chỉ là bản thể hắn, thì có Ma Thiên Tý, Đông Hoàng Kiếm hai đại tăng thêm. Bất kể nói thế nào, tác dụng của Thái Nhất huyễn thần chỉ cần có thể so với Đông Hoàng Kiếm, liền đã rất tốt. Thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Thái Nhất huyễn thần, Ma Thiên Tý. Ta ngoại trừ nguyên dực, quả thực toàn năng. Tới gần vô lượng giới bia, bỗng nhiên có hai đại thu hoạch này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói chính là kinh hỉ. Tới đúng lúc. Thời gian còn lại để đánh giá chỉ còn một hai ngày, Lý Thiên Mệnh dự định toàn bộ đặt vào việc thao túng hai đại thần vật này, để chúng phát huy giá trị càng lớn. Siêu siêu siêu. Chính cái Thái Nhất Càn Khôn Quyển kia, có thể lớn có thể nhỏ. Người chơi điên rồi hả? Sao không thử bọc trên Đông Hoàng Kiếm, để nó to thêm? Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt hỏi. Cái nào đem Đông Hoàng Kiếm? Người nói. Đậu phộng. Quá tà ác. Người đi chết. Lý Thiên Mệnh nắm chặt nó, một trận nhổ lông. Huỳnh Hỏa giận dữ, đang muốn cùng Lý Thiên Mệnh so chiêu, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Ai vậy? Chờ một lát. Sau khi tiến vào Lăng Tiêu Hào, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng bước ra khỏi phòng tu luyện này, ai sẽ tìm đến hắn? Hắn để Huỳnh Hỏa chạy trở về cộng sinh không gian, đi qua mở ra cửa lớn phòng tu luyện. Chỉ thấy một cái bóng mờ, bắn ra trên người hắn. Người tới rất cao lớn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, phát hiện đối phương so với hắn, cũng cao hơn ra một cái đầu. Lại là một tên tráng hán, so Lâm Hoang còn cao lớn. Lý Thiên Mệnh trong lòng đang nghĩ đến nhất hệ lục mạch Lâm Hùng, người gõ cửa liền nói. Kỳ đạo, ngươi hai ngày nay đương đương đương làm cái gì vậy? Chị gái ở ngay vách bên cạnh ngươi, bị ngươi thảo đến ngủ cũng ngủ không được. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Cao lớn như vậy, khôi ngô, hùng tráng. Lại là nữ nhân. Mà lại khiến người ta thổ huyết chính là, thanh âm của nàng rất ôn nhu, tinh tế tỉ mỉ, lại ngọt vừa mềm, hoàn toàn không khớp với dáng người trước mắt. Lý Thiên Mệnh dọa đến vội vàng lui lại ba bước, nói, mời ngươi phát âm tiêu chuẩn một chút được không? Là nhau nhau, không phải thảo. có khác nhau sao? Nữ nhân khôi ngô này đẩy Lý Thiên Mệnh ra, trực tiếp đi vào. Khá lắm, nhẹ nhàng đẩy, Lý Thiên Mệnh thiếu chút nữa bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Nàng đi trên đường, mặt đất lăn tiêu hào này đều đang chấn động. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện nàng đúng là một cô nương, cao to lực lưỡng, cánh tay đều so eo Lý Thiên Mệnh to, giống như một con gấu trắng. Đương nhiên, nhìn từ ngũ quan, nàng cũng không xấu, chỉ cần gầy xuống, đó cũng là một đại mỹ nhân. Chỉ là cái hình thể này, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng là người nhà Lục Mạch Lâm Hùng. Ngươi là Nhạc Nhạc tỷ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Phế phát. Nữ hài khôi ngô này chỉ con cháu bài phấn hồng sắc trên mặt mình, trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, tự mình không biết nhìn hả? Không thể không nói, tuy nàng dài rộng, nhưng da thịt xác thực rất tốt, lại trắng vừa mịn non. Lý Thiên Mệnh liếc qua đệ tử bài của nàng, tư liệu rất đầy đủ. Nàng gọi Lâm Nhạc Nhạc là cháu gái Lâm Hùng, tỷ tỷ của Lâm Hoang con trai trưởng Lục Mạch, năm nay hơn 90, nhanh 100 tuổi, nắm giữ ngũ lục thiên phú, gần nhất nửa năm tu luyện đến trật tự chi cảnh. Cho nên, nàng đã hiển hóa kiếm tâm đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, cảnh giới chân thực chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ hai, trật tự chi cảnh Lâm Nhạc Nhạc này, thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ. Nàng tuy so Lâm Kiếm Tinh kém chút, nhưng cũng là thứ sáu kiếm mạch 100 tuổi trở xuống một phương bá chủ. Phải biết, toàn bộ kiếm thần Lâm thị hơn 300 người tham chiến, có thể đạt tới trật tự chi cảnh, chỉ có 30 vị. Trên ám tinh, 100 tuổi trật tự là tiêu chuẩn để xác định một người đệ tử có phải là vô lượng cấp thiên tài hay không. Mặc kệ là ngũ lục thiên phú hay song lục thiên phú, chỉ cần trước lúc này trở thành tinh thần thì chính là vô lượng cấp. Thành tựu tương lai của hắn nhất định là đứng trên đỉnh phong chúng sinh ám tinh. Lý Thiên Mệnh nghĩ, có một lần Lâm Hùng tới Đoạn Kiếm Phong, cùng Lâm Hao thảo luận tiểu giới vương bản, đã từng nói sẽ bàn giao tôn nhi Lâm Nhạc Nhạc, đến lúc đó tại cổ thần kỳ chiếu ứng, bảo hộ Lý Thiên Mệnh một chút. Lý Thiên Mệnh xem xét hình thể nàng, nhất thời cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Ui ui ui, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi và ta đều là người có thê thiếp, kiểm điểm một chút, không nên có ý nghĩ xấu với tỷ tỷ. Tỷ tỷ trên mặt nổi một vợ hai thiếp đã đầy, vụng trộm còn nuôi bảy cái tỳ nam, không có vị trí cho ngươi đâu. Lâm Nhạc Nhạc tìm một chỗ ngồi xuống, bắt chéo hai chân, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng vâng. Kiếm thần Lâm thị quy định, con cháu thành tinh thần về sau, tốt nhất vẫn là ngàn tuổi về sau hãy sinh dục. Không ngờ nàng sớm như vậy, đã thê thiếp thành đàn. Mị lực thật to lớn. Người cái tên này, chuyên không chọn được tiểu gia hỏa 30 tuổi, xem ra cùng tỷ tỷ là người đồng đạo a, đều ưa thích tiểu thịt tươi. Chật chật. Lâm Nhạc Nhạc cười xấu xa nói. Vâng vâng vâng. Lý Thiên Mệnh cả người toát mồ hôi lạnh. Gia gia của ta bảo kê ngươi, lát nữa tiến vào cổ thần kỳ, ngươi cứ lăn lộn cùng tỷ tỷ, ai dám động đến ngươi, ta bóp nát trứng hắn, hiểu chưa? Lâm Nhạc Nhạc vung tay, nắm lấy hư không, hung tợn nói. Đổng đổng hiểu. Ngàn vạn lần đừng yêu ta, ta chướng mắt loại nam nhân bị điếm ô như ngươi, hiểu chưa? Lâm Nhạc Nhạc ghét bỏ nói. Đổng đổng hiểu. Theo quy tắc tiểu giới vương bản, chinh chiến sơ kỳ, tối cao cho phép hai người kết bạn. Lâm Nhạc Nhạc không tìm đồng bọn có thực lực tương đương nàng, mà đến bao bọc Lý Thiên Mệnh chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, kỳ thật đã tính rất giảng nghĩa khí. Dù sao, chiến đấu lực của đồng bọn, đối với bài vị cá nhân, quan hệ rất lớn. Ai cũng không muốn heo đồng đội. Nếu không thời điểm then chốt, lấy một địch hai, còn có thể bị heo đồng đội hố một cái, ai nguyện ý dáng dấp thì không tệ, đáng tiếc không thuần khiết, ai. Lâm Nhạc Nhạc lại nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài. Mặc dù có chút co quắp, bất quá tiền kỳ có đại tỷ giảng nghĩa khí bảo bọc như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm đầy lòng tin. Ầm ầm. Kim sắc cự kiếm lăng tiêu hào từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào bùn đất ám tinh. Nơi cần đến, đã đến. Những ngày cuối cùng này, Lâm Lăng Tiêu đóng tầm mắt Lăng Tiêu Hào, chuyện này đồng nghĩa với hơn 300 người tham chiến của Lâm thị bị bịt mắt, được đưa đến trên chiến trường. Cửa vào cổ thần kỳ đã đến, tất cả mọi người mang theo vật phẩm tùy thân, xếp thành hàng ra ngoài. Dưới tuyên cáo uy nghiêm của Lâm Lăng Tiêu, hơn 300 con cháu Lâm thị chỉnh tề, mỗi người theo phòng tu luyện đi ra, xếp thành hàng trong không khí khẩn trương, chỉnh tề theo Lăng Tiêu Hào đi ra. Đi. Lâm Nhạc Nhạc níu lấy cổ Lý Thiên Mệnh, đem hắn kéo tới phía trước đội ngũ. Mặc kệ ánh mắt dị dạng của con cháu Lâm thị phía sau. Tỷ, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hư thế à? Lâm Nhạc Nhạc khinh bỉ nói. Đánh rắm. Lý Thiên Mệnh thẳng eo, nhanh chân tiến lên, từ trong thông đạo kim bích huy hoàng phía trước đi ra ngoài, đến thế giới bên ngoài tinh hải thần hạm. Ông ông ông. Trong tu di giới chỉ, đông hoàng kiếm điên cuồng rung động. Đó là một loại khát vọng lại bị đè nén,